Chương 319, tay con mắt. Ta nói vị này bác gái, chính ngươi này to lớn vóc người xuyên không được váy, đừng đến chua chúng ta được không? Ninh Tiểu Bắc đứng ở một bên, lườm một cái nói rằng. Bác gái Cao Mạn Lệ tức giận đến cả người run, mù ngươi mắt cho ta mới 30, ngươi dĩ nhiên gọi ta bác gái. Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một chút, chợt ấy nay cười cợt, ai u, thật xin lỗi, gọi sai có điều ngươi 30 liền có thể dài đến cái này trọng tải, cu nở dê thực sự là không dễ dàng a tiểu tử thúi. Ngươi có gan nói thêm câu nữa có tin ta hay không nhường chồng ta giết chết ngươi? Cao Mạn Lệ lớn tiếng rít gào, ánh mắt mang theo thâm độc, tức giận đến bộ ngực một trận sóng thịt. Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa không đem điểm tâm phun ra, trên dưới quét na nở dê một chút, bi thảm địa lắc lắc đầu. Ta xem chồng ngươi đời trước cu nở dê là ngã huyết môi chết đồ vật, ta xé nát ngươi miệng. Cao Mạn Lệ tức giận đến giận sôi lên, trực tiếp muốn xông lên xé ra Ninh Tiểu Bắc tâm kia xú miệng. Được rồi ngươi lại nháo. Có tin ta hay không gọi bảo an đuổi ngươi đi? Tô Giao Giao một tiếng khét ê, ánh mắt tràn ngập căm ghét. Gọi bảo an hừ, chỉ bằng ngươi cái này nghèo nha đầu cuộn phim, ai để ý đến ngươi? A Cao Mạn Lệ ôm lấy hai cánh tay, trên mặt tất cả đều là châm biếm tiếng. Không sợ nói cho các ngươi, chồng ta là nơi này quản lý, một năm tiền lương 20, 30 vạn đợi lát nữa hắn dò xét lại đây, ta nhường ngươi môn đẹp đẽ một năm 20, 30 vạn, thật là dọa người a, ta rất sợ Ninh Tiểu Bắc làm bộ kinh sợ hình, con mắt trừng lớn. Nhưng trong lòng là cười lạnh không thôi. 20, 30 vạn hoác, còn chưa đủ chính mình mua viên đan dược. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng một câu đơn giản sợ là được? Cao Mạn Lệ mặt lộ vẻ hài hước. Tên quỷ nghèo này tiểu tử, cuối cùng cũng coi như biết sợ ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay ngươi nếu như không quỳ xuống đến cho lão nương khái mấy cái dập đầu bồi tội, ngươi cũng đừng muốn hai cái chân đi ra ngoài. A lão công chính đang nói dọa Cao Mạn Lệ, ánh mắt đống nhiên chấn động, như là phát hiện người nào. Na nở dê vội vã giẫm một đôi giày cao gót, hướng về một chính đang dò xét âu phục giày ra nam nhân chạy đi, trên mặt đất phát sinh cộc cộc tách tạc âm. Lao công ngươi rốt cục đến rồi. Cao Mạn Lệ một bay nhào nhào vào trên thân nam nhân, suýt chút nữa không đem hắn xô ra vòng bảo hộ. Xem Ninh Tiểu Bắc phù phù nở nụ cười, nước mắt đều mau ra đây, trong lòng thật thế người anh em này mặc niệm vài câu. Mở thiên nhãn, xa xa nhìn lướt qua người đàn ông này đeo trên cổ nhãn hiệu, Tôn Duệ. Tôn Duệ tướng mạo không tính xoái, cu nở dê còn nhi nở được cờ, phối hợp 1m8 cái đầu, vẫn tính là rất có vẻ ngoài. Chỉ tiếc, trong lồng ngực ôm một thể trọng hai lần với người đàn bà của chính mình, sắc mặt càng la lúng túng ra tường. Mạn Lệ, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi ta ở đi làm? A Tôn Duệ liền vội vàng đem Cao Mạn Lệ đẩy ra, đáy mắt sinh ra nồng đậm căm ghét. Hắn cùng Cao Mạn Lệ yêu nhau, hoàn toàn chính là một hồi hẻm lệ thức bi kịch. 3 năm trước, Cao Mạn Lệ còn chỉ có 110 cân cân Trung Quốc 1-2 kg, sắc đẹp cu nở dê còn không có trở ngại. Hơn nữa na nở dê đối với mình đuổi tận cùng không bông, muốn gì được đó, Tôn Duệ liền mơ mơ hồ hồ đi cùng với nàng, sau đó còn kết hôn. Thế nhưng sau khi kết hôn, Cao Mạn Lệ bắt đầu phàm ăn, thể trọng lấy một cưỡi tên lửa xu thế, nhanh chóng tăng vọt 3 năm, thể trọng gần như vọt lên gấp đôi còn nhiều hơn Tôn Duệ. Rất sao thực sự là đem hối hận phát điên, sự nghiệp của mình thành công, tướng mạo cu nở dê còn không có trở ngại, nhưng cả ngày bảo vệ như thế cái lợn béo bả. Hơn nữa na nở dê phương diện kia nhu cầu còn rất mạnh. Mỗi cách 1-2 ngày liền muốn tới một lần, mỗi lần Tôn Duệ đều là tùy tiện động mấy lần xong việc. Trận này, chính mình vừa vặn câu cái trước nộn nộn nữ sinh viên đại học, bất cứ lúc nào chuẩn bị tìm một cơ hội, đem này phì bà cho đá. Càng buồn cười chính là, Cao Mạn Lệ còn coi chính mình rất yêu thích Nan NG. Lao công, ngươi làm sao? Cao Mạn Lệ ôm hắn một cánh tay hỏi. Không không có gì, ngươi mau trở về đi thôi, ta chính đang đi làm. Tôn Duệ cho mày, tựa hồ cùng nữ nhân này cùng nhau, tương đương mất mặt. Vậy cũng không được lão công, bên kia có hai người bắt nạt ta, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta. A Cao Mạn Lệ lộ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, còn chớp một hồi con mắt. Úc Nhật, thật rất sao cay con mắt. A Ninh Tiểu Bắc mau mau bế khẩn hai mắt, dùng sức địa xoa nắn lên lên, cay chết lao tử Tôn Duệ cu nở dê là nhịn xuống trong lòng nôn mửa, dùng sức đưa nàng đẩy ra, hỏi, ai vậy ai bắt nạt ngươi? Chính là hai người kia. Cao Mạn Lệ trong mắt lóe ra giảo hoạt ý cười, dùng ngón tay hướng về Tô Giao Giao cùng Ninh Tiểu Bắc. Sau đó lại không nói lời gì địa ôm lấy cánh tay của hắn, lầm bầm lên miệng làm nũng nói, lao công, bọn họ nói ta mập, ta nơi nào mập mà, nhân ra chỉ là. Thì đô đô có đúng hay không đúng? Đúng đấy. Tôn Duệ ma nhờ me nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố nén khom lưng của ngầu, lại là đưa nàng bỏ qua, sau đó tức giận nhìn sang. Tô Giao Giao cái kia thanh tiếu vô song bóng người, lập tức ánh vào mi mắt, bên cạnh còn có một cầm bình nước suối liều mạng hướng về trong miệng quán, tựa hồ muốn đẻ xuống cái gì thanh niên. Thật là đẹp nữ hải. Tôn Duệ không khỏi có chút thất thần, hai mắt cuối cùng cũng coi như được tạm thời phóng thích. Cùng Cao Mạn Lệ lên, Tô Giao Giao liền dường như tiên nữ trên trời bình thường đẹp đến nỗi người nghẹt thở. Không, bắt nàng cùng Cao Mạn Lệ so với, quả thực chính là một loại sỉ nhục thế. Nhưng dần dần, Tôn Duệ con ngươi trừng lớn, đại đại tiểu thư hắn suýt chút nữa không đem con ngươi trừng đi ra. Nhớ tới năm ngoái công ty họp hàng năm trên, có cái nữ hài vẫn làm bạn ở Tô Viễn Bằng bên người, vừa mới bắt đầu bọn họ đều cho rằng là Tô Viễn Bằng tình nhân. Sau đó mới dò nghe, đó là Tô Gia Thiên Kim tiểu thư, Tô Giao Giao lão công, ngươi làm sao nhỉ? Cao Mạn Lệ lại muốn kéo hắn tay. Tôn Duệ không để ý đến nàng, chỉ là ngơ ngác mà nhìn Tô Giao Giao, trái tim bắt đầu co giật. Đáng chết, Cao Mạn Lệ con lợn này, sẽ không chọc giận đại tiểu thư đi đang muốn. Tô Giao Giao đi tới, ánh mắt mang theo căm tức. Ngươi là cái thương thành này quản lý vâng vâng vâng đại tiểu thư, ta tên Tôn Duệ. Tôn Duệ chất lên cười tươi như hoa, trên gáy mồ hôi lạnh rì rào mà rơi. Lão công, ngươi nói cái gì đó, cái gì đại tiểu thư a, này nghèo nha đầu liền kiện hơn 1.000 khối quần áo cũng không mua nổi, xem là cái gì đại tiểu thư a, ta biết rồi, ngươi không phải là muốn phao na nở dê chứ lão công, lẽ nào ngươi không yêu ta sao? Phía sau Cao Mạn Lệ, miệng như hàng loạt đạn tháo, lúc này liền nhường Tôn Duệ trên trán nổi lên gân xanh, câm miệng đùng một cái vang dội bạt thai đa nhờ ơ nữ nhân trên mặt, đưa nàng gương mặt béo phì kia đánh đến thịt ba run run, hơn 200 cân. Thân thể QNZ là ma nhờ me té xuống đất hô động lại mấy năm đoán khí được phát tiết, Tôn Duệ chỉ cảm thấy, linh hồn đều chiếm được phóng thích trợn, hắn một mặt sự phẫn nộ chuyển hóa thành lấy lòng nụ cười, có chút trột dạ nhìn về phía Tô Giao Giao. Đại tiểu thư xin lỗi, ta không quen biết NNZ, ta căn bản không quen biết cái này lợn béo bà lão công, ngươi nói cái gì đó, ta là lão bà ngươi, ngươi dĩ nhiên không tiếp thu ta. Cao Mạn Lệ từ dưới đất bò dậy đến, đầy mắt nước mắt, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng trong nháy mắt, tấm kia điềm đạm đáng yêu mặt béo phì, chuyển đã biến thành vặn vẹo nanh ác. Ta biết rồi Tôn Duệ, ngươi cái không lương tâm xuất sinh, dĩ nhiên cong lấy ta tìm tiểu tam, ngươi quả thực không phải người cầu vượt 10 đồng cuối chương.